Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 131 trong phòng ký túc xá, giường số 1 gửi đi một meme. Người da đen chấm hỏi, JPG, Giáo thảo A đại trốn trong WC, hai hàng lông mày nhăn thành bánh quai trèo, không ngừng đánh chữ. Giáo thảo A đại, các cậu nói xem lời của tôi có đạo lý hay không? Giáo thảo A đại, tôi nhất định đã cảm nhận được quan hệ thù địch bản năng phát ra từ sinh vật giống đực. Tôi không có khí thế như hắn, cho nên mỗi lần ở cạnh nhau tôi lại có cảm giác như không cùng một loài. Giường số 3, cậu cho rằng cảm giác này là sợ hắn. Giường số 2, hết thuốc chữa rồi, chờ chết đi. Giáo thảo A đại, vậy thì làm sao đây, thế nào cũng phải có một lời giải thích chứ. Giường số 1, sao cậu không nghĩ tới khả năng cậu thích giáo hoa S đại. Giường số 2, nghĩ kỹ lại thì trước kia cậu không biết giới tính của giáo hoa S đại cũng có loại phản ứng này, con trai à, giáo thảo A đại tôi thẳng như vậy, làm sao mà cong được. Tôi xem các cậu là quân sư đó. Giường số 1, cong, mời kế tiếp. Giường số 2, cong, mời kế tiếp. Giường số 3, cong, mời kế tiếp. Giáo thảo A đại ký sổ, trở về sẽ dạy bảo các người. Mỉm cười, 132. Giường số 3, không thì chúng ta đánh cược đi, nếu cuối cùng cậu thật sự thích giáo hoa S đại cậu phải mời bọn này một bữa cơm, được không? Quân tử nhất ngôn, giáo thảo A đại cược. Giường số 2 điên cuồng thêm tiền đặt cược, có điều hình như đánh cược hơi ít. Tôi cược thêm một bộ trò chơi mới nhất. Giường số 1 tôi cảm thấy cũng được, tôi cược một bộ tài liệu ôn thi. Giáo thảo A đại thêm, đằng nào người được lợi cuối cùng cũng là tôi. Giáo thảo A đại, ván cược này tôi đã định chắc rồi. Giường số 1 xem trò vui không chê chuyện lớn, như vậy đi, thêm hình phạt mặc váy đi vòng quanh thư viện trường, cậu thắng cả ba chúng tôi cùng mặc, cậu thua thì mặc một mình, váy tự chuẩn bị. Giường số 2, thần tán thành. Giường số 3, chậm tán thành. Giáo thảo A đại bắt đầu tưởng tượng hình ảnh ba tên đàn ông lực lưỡng mặc váy, dùng sức bóp lấy đùi để mình không cười ra tiếng, tôi chụp màn hình rồi đó. Đến lúc đó đừng có đổi ý nhé. A ha ha ha ha ha ha. 133. Sung sướng vui vẻ đi ra khỏi nhà vệ sinh riêng, giáo thảo A đại còn chưa rửa tay, quay người lại liền nhìn thấy giáo hoa S đại đang dựa lưng vào tường. Vừa nghĩ tới mình sắp được mời cơm còn được xem kịch vui, thái độ của giáo thảo A đại đối với giáo hoa S đại dễ chịu không ít, mỉm cười, lên tiếng chào hỏi. Người anh em, đi WC hả, mau đi đi, đừng làm tiến độ tập luyện chậm trễ. Giáo hoa S đại hơi nhíu mày. Tôi tới tìm cậu, giáo thảo A đại, tìm tôi làm gì, tôi còn có thể chạy mất sao? Giáo hoa S đại ra hiệu cho cậu nhìn thời gian. Giáo thảo A đại liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện thời gian nghỉ ngơi chỉ còn một phút nữa. 134. Thật ngại quá, nói chuyện lâu quá quên mất thời gian, chúng ta trở về đi thôi. Giáo thảo A đại nói. Giáo hoa S đại không nhúc nhích. Giáo thảo A đại đột nhiên cảm thấy giáo hoa S đại sẽ làm lại hành động ở nhà vệ sinh lần trước, chân phải của cậu không tự chủ lùi về sau một bước, nghĩ lại thì đàn ông không thể sợ hãi như vậy được, vì vậy thu bước chân đang lùi về sau lại, bình tĩnh. Làm sao vậy, rửa mặt đi, giáo hoa S đại nói xong câu này, rời khỏi WC. 135, hắn cười đến thật là vui, ngay cả khóe mắt cũng cong lên vui vẻ. Hồng hồng, thật khiến người ta muốn phạm tội. 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn tập tiếp tục được tiến hành. Pì trong lòng giáo thảo A đại đã tự nhủ trong lòng không được sợ cảnh hôn, không được thua khí thế, nhưng hai lần trước đều là nam chính chủ động. Giáo thảo A đại nhìn gương mặt không trang điểm lộ ra vẻ nam tính của giáo hoa S đại, chậm chạp không hạ miệng xuống. Kết quả vẫn là giáo hoa S đại nghiêng người về phía trước, hai người miễn cưỡng đụng một cái. Lúc đi qua giữa sân khấu, giáo thảo A đại đúng cắn môi, cảm thấy tự tôn nam nhi của mình đang bị xâm phạm. Là đàn ông, phải mạnh mẽ mới làm nên chuyện. 137. Cảnh hôn thứ 3 xảy ra trong đêm trước ngày Đào Kép phải rời đi, Đào Kép đến gặp tiểu thư biết được thân phận thực sự của Đào Kép, biết được đối phương giả trang Đào Kép ở trong phủ là để lật đổ cha nàng, vừa yêu vừa hận, tiểu thư khóc lóc hôn lên môi Đào Kép. Tâm tình phức tạp của tiểu thư thông qua nụ hôn truyền đến Đào Kép, nóng bỏng, rồi lại tuyệt vọng, Đào Kép chỉ có thể ôm lấy eo nàng, tùy ý nàng phát tiết. 138. Thật ra đây là một cảnh hôn sâu, chủ tịch câu lạc bộ hai bên đều cảm thấy nụ hôn phải diễn ra thật chậm rãi, không thể nhất thời gấp gáp, cho nên yêu cầu hai người phải thật nhập diễn. Mà lần này, khi giáo hoa S đại thờ ơ dán môi lên, ý chí chiến đấu của giáo thảo A đại bỗng nhiên cháy lên hừng hực. Nhiều lần tập luyện không đáp lại, lần này cậu bỗng nhiên thông suốt vươn tay đặt lên eo nhỏ của đối phương. Giáo hoa S đại hơi run rẩy, đầu lưỡi ướt át giống như thăm dò khẽ đụng một cái vào môi trên của giáo thảo A Đại. Bịch, bịch, bịch, tiếng tim đập mãnh liệt được khuếch đại ngàn vạn lần, hợp lại thành tâm tình không nói ra được cũng không diễn tả được của hai nam sinh. Bốn mảnh môi chồng lên nhau, âm thầm phân cao thấp, ai cũng không chịu lùi bước, dường như muốn đem đối phương mút vào triệt để. Toàn bộ mọi người trong hội trường đều im lặng như tờ, trợn mắt há mồm nhìn hai người trên sân khấu. 139. Một giây sau khi thả giáo hoa S đại ra, giáo thảo A đại chép miệng một cách nghĩ thầm. Không phải vị dâu tây, nhưng mà cảm giác thật không tệ. 140. Một phút sau khi thả giáo hoa S đại ra, giáo thảo A đại vô tình liếc qua thấy hắn như tựa thiếu phi thiếu, toàn thân chấn động, biết vậy đã không làm. Kiềm chế, dục vọng hơn thua chết tiệt. Cách chương.